Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2759. Lâm Mặc, tôi thực sự rất ghét cậu về sau. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa mãi đến khi bóng xe Mạc Họa biến mất. Lâm Mặc mới xoay người lại. Ngô Trạch Vũ đã òa lên. À Mặc, cậu nói thật đi. Cậu và Mạc Hoa Khôi đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế? Lần Hoàng. Tam nhắc đến kìa, tôi đã cảm thấy cậu và Mạc Hoa Khôi có mờ ám. Các cậu chẳng lẽ thực sự hẹn hò rồi? Lâm Mặc im lặng dọn hết mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó đuôi Ngô Trạch Vũ ra ngoài. Ngô Trạch Vũ không chịu đi. A Mặc, Lâm Mặc ngâng đâu, khóe môi móc ra một đường vòng cung nhàn nhạt. Không phải cậu nói đầy sao, cô ấy dơ cao quý, tôi nuôi không nổi. Ngô Trạch Vũ cứng đờ, cho nên, chúng tôi cái, gì cũng không phải. Lâm Mặc đóng sâm của lại, không có Ngô Trạch Vũ líu ra líu rít bên tai, Lâm Mặc xoay người vào phòng bếp, lúc này bước chân cậu khựng lại, bởi vì cậu thấy được một chiếc khăn trên mặt đát. Trên chiếc khăn trắng tinh thêu một chữ công phu hỏa, đây là khăn của Mạc Họa. Lâm Mặc khom lưng nhặt khăn lên, khăn lụa rất mềm mịn trơn trượt, hệt như da thịt trên cổ tay cô, ban nãy bị cậu nắm trong lòng bàn tay, trơn không bắt được. Lúc này căn này phòng nhỏ im phác. Thiếu niên lặng thinh đứng dưới ngọn đèn mập mờ, sau đó cậu chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay to rơi trên chữ. Họa, kia, nhẹ nhẹ vuốt ve. Họa, Mạc Họa, Lâm Mặc đặt chiếc khăn dưới cánh mũi, ngửi sâu. Thơm, thơm quá, là mùi hương trên người cô. Mỗi một lần cô chủ động tới gần cậu, cậu đều có thể ngửi được mùi hương trên người cô, là mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng của thiếu nữ. Chiếc khăn này chắc là thứ tùy thân của cô, tự nhiên nhiễm mùi thơm cơ thể của cô. Lâm Mặc khép mi, ít hầu nhô ra cuộn trên dưới. A Mặc, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng Lâm Bát Nhiễm. Lâm Mặc nhanh chóng mở mắt, cậu nhét chiếc khăn vào túi quần mình sau đó xoay người. Lâm Bát Nhiễm xuống giường, lúc này đang yếu ớt dựa vào cạnh cửa. Lâm Bát Nhiễm có thể đi bộ, nhưng đùi phải đã bị què, cô ấy đi từng bước một qua. Lúc bắt đầu cô ấy còn xung đất đi hai bước, thế nhưng người chung quanh đều chê cười cô ấy, nói cô ấy người què. Dần dần Lâm Bát Nhiễm không đi nữa, cũng không chịu ra ngoài, cô ấy từ chối tất cả những gì về thế giới bên ngoài, hoàn toàn phong bê chính mình. Mỗi một ngày cô ấy đều trôi qua trong bóng tối, chồn trên chiếc giường của mình. Chị, sao lại xuống giường rồi? Lâm Mặc nhanh chóng tiên lên. Lâm Bát Nhiễm nhìn em trai mình. À Mặc, có phải em đã thích cô bé tên Mạc Họa ban nãy rồi không? Lâm Mặc không đáp, cách chương.